Đỗ Quang Minh vốn chính là đầu lĩnh lưu manh trong một cái thị trấn nhỏ. Trước giờ không cần suy xét việc phải làm, y vung nắm tay lên, hung hăng đánh vào mặt Cường Tử. Y rất có lòng tin vào bản lãnh của mình. Những năm nay tuy rằng rất ít khi tự mình ra tay đánh nhau, nhưng mỗi lần ra tay đánh nhau đều rất độc ác. Một quyền này nếu như bị đánh trúng, y có lòng tin làm cho tên công tử bột này nát như tương. Trong lòng Nạp Lan Duyệt run lên, tay thoáng chốc nắm chặt, khóe môi Cường Tử động đậy, lộ ra nét khinh thường, nhẹ nhàng giơ tay ra vừa đúng lúc, đúng chỗ bắt được nắm tay đánh gần đến trước mặt mình. Nắm chặt cổ tay Đỗ Quang Minh hơi dùng lực vặn, một tiếng xương vỡ vang lên, cổ tay của Đỗ Quang Minh coi như đã phế. A, Đỗ Quang Minh kêu rên một tiếng, Cường Tử buông tay ra, một bạt tay tát trên mặt Đỗ Quang Minh, một tiếng vang chát chúa, Đỗ Quang Minh bị một cái tát này đánh văng thẳng ra xa. Thân thể bay ngang đâm sầm trên mặt bàn, rên cũng không rên được một tiếng đã ngất đi. Thoáng chốc tất cả mọi người trong phòng ngây ngẩn cả người. Trên mặt mỗi người đều bị kinh hãi chiếm chỗ. Bình, Vương Ca cách Cường Tử gần nhất bị Cường Tử một cước nện thẳng vào mặt. Cẩu nghiêng sang bên ngay lập tức bất tỉnh nhân sự. Bước chân không ngừng lại. Cường Tử một tay nắm lấy vạt áo của Triệu Bí Thư. Một tay giơ lên ném lên trên. Triệu Bí Thư rơi bịch xuống mặt bàn kêu một tiếng rõ to. Kêu lên ái ui, ui ra, Cường Tử khuôn mặt vẫn bình thản, thậm chí mang theo chút vui vẻ. Hắn nói với Tôn Ca một chân đang lạnh run cầm cập kia. Gọi điện thoại đi, đừng làm cho tôi phải đợi quá lâu. Tôn Ca run lên, thời khắc này y rõ ràng không dám nhìn vào mắt Cường Tử. Chát, Cường Tử tát một bạt tai vào mặt Tôn Ca, không dùng sức quá mạnh, nhưng gương mặt kia cũng đã sưng phồng lên. Dấu vết ngón tay in hẳn lên có thể nhìn thấy rõ ràng. Gọi điện thoại, Cường Tử nói khẽ, thân thể Tôn Ca bị đánh nghiêng ngả. Vừa đứng vững đã nghe thấy Cường Tử nói tiếp. Anh, Tôn Ca vừa muốn nói gì đó. Cường Tử tát một cái nữa. Chát, cái tát thứ ba này đánh Tôn Ca ngã lăn ra đất. Y dãy dụa hai cái. Rõ ràng không dám đứng lên nữa. Phùng Tao Bao sợ hãi. Sửng sốt một hồi lâu mới tỉnh lại từ không sợ hãi. Tiểu tổ tông của tôi các người đi nhanh lên. Mấy vị đại ca này anh đắc tội không được. Như thế này đủ rồi. Các người đi nhanh lên. Cường Tử bỗng nhấc chân đá vào bụng Phùng Tao Bao. Đá cô ta ngồi xổm trên đất. Tôi không có thói quen đánh phụ nữ. Thật đấy, hắn nói. Chỉ vào Phùng Tao Bao. Hắn hỏi Nạp Lan Duyệt. Cô muốn tát bà ta mấy cái vào miệng không? Nạp Lan Duyệt cũng bị rung động rồi. Một hồi lâu sau mới nhận ra được. Liếc nhìn khuôn mặt bình thản của Cường Tử. Lại nhìn Phùng Tao Bao trong mắt lập tức vụt lên nét lạnh lẽo. Cô cố lấy hết dũng khí nhẹ gật đầu lớn tiếng nói. Muốn, Cường Tử cười nói. Vậy thì tát đi, tôi đảm bảo bà ta không dám động đậy. Phùng Tao Bao thật sự sợ hãi. Cô biết rõ gã đàn ông trẻ tuổi này chắc chắn nói được làm được. Vừa muốn nói mấy câu, đã nhìn thấy Nạp Lan Duyệt vung tay muốn đánh cô, ánh mắt cô ta hung ác vừa muốn động đậy, đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo như băng giá Cường Tử nhìn chăm chú vào cô ta. Cô sợ tới mức khẽ giật mình, tay Nạp Lan Duyệt đánh thật đau thật đã vào trên mặt của cô ta. Cách chương.